Boss lạnh lùng và nữ hoàng băng giá, chương 22-1 đánh ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mặc Phong sau khi tuyên bố chủ quyền liền lập tức cất bước đi trước, bỏ lại một mình cô riêng. Đối với Trần Bảo Nhi, cô chưa bao giờ bị sốc đến vậy, lại còn là sốc nặng nữa, chưa đến đứng còn không vững. Em không đi sao? Đi, đi chứ, cô giật mình nhìn hắn rồi đi, đi và đi trong một trạng thái đầu óc đang được mây mù bao phủ dày đặc. Cả việc tối thiểu là nhìn đường thì cô cũng không để tâm. Quả là lời nói có sức công phá nhất thế kỷ. Trong đầu cô chỉ còn ba từ bay qua bay lại: tôi thích em. Tôi thích em, dầm, ngay cả hòn đá cũng cản trở việc thẫn thờ của cô. Đủ hiểu tâm trạng của cô bây giờ như thế nào. Hàn Mặc Phong quay người nhìn cô nằm dưới đất, mặt lạnh lẽo hơn băng cực. Tự ngã tự đứng lên. Đúng rồi, hắn không nói cô cũng tự đứng lên. Cô không phải là người quyến luyến với từng tấc bê tông của học viện Hàn gia đến vậy. Và cũng chẳng hiểu tại sao, Hàn Mặc Phong không hề hỏi tới mà cô lại có tâm ý trả lời. Không sao, tôi không sao, vừa đi sau lưng Hàn Mặc Phong vừa nhai đi nhai lại điệp khúc bất hủ: tôi không sao đến nỗi người vô cảm như đại boss Hàn Mặc Phong cũng phải phát cáu mà quay lại nhìn cô vẻ thẫn thờ vô tội, máu từ trán rỉ ra còn miệng thì vẫn không ngừng lẩm bẩm: tôi không sao. Hàn Mặc Phong đến gần cô, bực dọc lôi cô lên xe. Đối diện với một vẻ mặt như người mất hồn, làm máu nóng trong người Hàn Mặc Phong trào ngược áp cả miếng bông đầy thuốc sát trùng lên thẳng miệng vết thương. A, đau chết mất, chỉ có kẻ độc ác nhếch miệng tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Trần Bảo Nhi nhìn gương mặt mình vào gương xe trước, miệng suýt hét lên. Máu, trời, mình bị thương, thuốc sát trùng cùng máu hòa vào nhau, mùi nồng khó chịu. Trong lúc cô đang cuống cuồng thì Hàn Mặc Phong bắt chéo chân. Lời nói của tôi có sức sát thương đến như vậy sao? Hả, cô ngạc nhiên, là vì tôi diễn đạt chưa rõ ràng để em hiểu hay IQ của em quá thấp? Hàn Mặc Phong vừa động đến IQ của cô, đó là một điều cấm kỵ nha, xung điện trong người cô tỏa ra. IQ của tôi thấp sao? Tôi thấp thì được Hàn gia, còn anh cao thì ở nhà ăn bám. Tôi không cần vào, anh đang đùa với tôi sao? Con người biến thái như anh tại sao lại có mặt trên thế giới này cơ chứ? Cô sấn đến cầm lấy cổ áo cứng, mắt trừng lên. Động đến lòng tự cao của cô, hắn quả là kẻ ngu ngốc. Hàn Mặc Phong nhìn cô ở cự ly gần, trong hàng ghế sau, Trần Bảo Nhi như dán vào người hắn, hai chân ở giữa chân hắn, tay cầm lấy cổ áo và mặt thì ở một thế gần nhất. Rõ ràng cô đang câu dẫn hắn, Hàn Mặc Phong suy nghĩ như thế. Hắn lạnh lùng nhìn cô, xuống, nếu em muốn khiêu gợi tôi thì tôi là người ở trên, không phải em. Trần Bảo Nhi kinh người, câu trả lời làm cô chết đứng. Cô đang, khiêu gợi hắn, nếu như trong lúc cô tức giận được xem là khiêu gợi thì chính xác là đã có bao nhiêu nạn nhân là đàn ông. Anh có gì để tôi phải dẫn dụ, chưa đến lượt anh, đừng tưởng bờ, cô mạnh miệng đáp trả, chưa đến lượt tôi, tất nhiên, ít ra cũng như hai tên bạn anh, cô nheo mày nhìn hắn, để xem hôm nay cô sẽ hạ nhục hắn như thế nào. Dám loạn luân với bạn chồng, Hàn Mặc Phong nắm lấy tay cô, anh nói kiểu gì vậy? Loạn luân, tôi loạn luân, anh thì có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng nói cho anh biết tôi chưa có chồng. Hàn Mặc Phong tại sao có thể lại nói những từ như vậy ra cửa miệng, thật không thể ngờ. Nhưng cũng may cho cô, khi hắn chỉ dùng những từ như vậy, chỉ e là hắn sẽ dùng những từ kinh khủng hơn. Chưa có, hắn nhăn mày, là tôi, anh sao, thật nực cười, có chết tôi cũng không lấy anh, có thật như thế. Hàn Mặc Phong đưa tay vuốt cổ cô, mắt hẳn lên đáng sợ. Không, Hàn Mặc Phong đẩy cô xuống ghế, cúi xuống hôn cô như điên dại. Cô đang chọc giận hắn sẽ trừng phạt cô. Hàn Mặc Phong tiến vào biệt thự, một người đi đằng sau với dáng vẻ ấm ức chưa từng có. Hôm trước Hàn Mặc Phong cưỡng bức cô làm bạn gái, hôm qua ngủ cùng nhau, hôm nay hắn là chồng cô, vậy thì tối nay sẽ là. Cô lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đen tối trong đầu. Hàn Mặc Phong, Hoàng Quân bước xuống từ cầu thang, nhìn hắn. Hàn Mặc Phong hững hờ, liếc qua, một giây nhìn thấy cô. Sắc mặt lại trở nên không tốt, dọn hành lý, Hàn Mặc Phong, cậu đang đuổi bọn tớ sao? Ly Sung nhìn hắn, mắt vẻ như không tin. Đúng, tại sao, lý do đuổi, nếu không tớ quyết không đi. Kẻ cứng đầu Ly Sung nheo mày thám tử, một tiếng, cách chương.